Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2329, chương 2330, diễn đạo. Vân Sư Huynh, ta Vân Nguyệt Ngân Hoàn Đan luôn là kém chút hỏa hậu. Ngươi tới giúp ta nhìn một chút, vấn đề ở chỗ nào? Vân Sư Huynh, ngươi xem ta Tử Yên Tiên ngưng thuật, còn có cái gì chỗ thiếu sót? Ninh sư tỷ, ngươi cái này thủ chân toại khống hỏa thuật thật là xuất thần nhập hóa. Ngoặc kép, ở trong đan tháp, một đám tám sao đan thần vây quanh Vân Dịch cùng Ninh Tư Ngữ. Líu díu để hỏi liên tục, trước kia, bọn họ đều là kinh sợ. Dù sao những thứ này đan đạo cường giả, cũng đều là quát tháo một phương đại lão. Cái nào tám sao đan thần? Tại thông thiên giới không phải chịu vạn chúng nhìn lên, như chúng tinh phủng nguyệt tồn tại. Thật là ở chỗ này, bọn hắn giống như một học sinh tiểu học đồng dạng. Mới đến, bọn hắn tự nhiên là muốn lấy được Diệp Viễn chỉ điểm. Bất quá Diệp Viễn rất tự nhiên vứt nồi cho Vân Dịch cùng Ninh Tư Ngữ. Rất nhanh, bọn hắn liền tập thể câm miệng. Bọn hắn những thứ này tám sao đan thần, dĩ nhiên không sánh bằng Diệp Viễn đệ tử. Những thứ này đại lão mới phát hiện, Diệp Viễn tu luyện phương pháp xác thực kinh người. Thế là, bọn hắn thu hồi lòng kiêu ngạo, mỗi ngày cùng Vân Dịch đám người tham thảo nghiên cứu. Có thể càng là giao lưu, bọn hắn càng là kinh hãi. Vân Dịch đám người kiến giải sâu khác, để bọn hắn thẹn thùng. Phải biết, Vân Dịch hiện tại cảnh giới còn thấp, chờ đến hắn cảnh giới lên đây, hoàn toàn có thể nghiền ép bọn hắn những đại lão này. Bỗng nhiên, đoàn người rối loạn tưng bừng, mấy bóng người đi tới, Vân Dịch Ninh Tư Ngữ liền vội vàng đứng lên, cung kính đối người đến thi lễ. Sư tôn, thánh tổ đại nhân, Diệp Viễn gật đầu, cười nói, những thời gian này cùng các tiền bối giao lưu, nhưng có thu hoạch, hai người nói, thu được lợi ích không cạn. Diệp Viễn gật đầu nói, ở đây đều là danh chấn một phương tiền bối. Các ngươi muốn khiêm tốn một ít, từ trên người bọn họ học thêm một ít gì đó. Hai người vội vàng nói, vâng, chúng thiên đế thẹn thùng. Diệp Viễn lời này, đơn giản là đang đánh khuôn mặt a. Trải qua mấy ngày nay, bọn hắn đã sớm bị Vân Dịch sư huynh đệ tin phục, cam tâm tình nguyện đi theo đám bọn hắn tu luyện. Muốn nói học tập là bọn hắn học mới đúng. Bên trong một vị thiên đế cười khổ nói, Diệp lão đệ, ngươi đây không phải là đang đánh chúng ta khuôn mặt sao? Vân tiểu hữu cũng chỉ là cảnh giới chưa tới, bằng không nào có chúng ta những lão gia hỏa này chuyện. Á thánh, chúng ta những lão gia hỏa này thật là không có nghĩ đến. Người đệ tử đều mạnh như vậy. Thiên ưng đạo tràng đan đạo đệ nhất thánh địa. Tên như thật a, cái này thiên đế tên là Náo Hoa Thiên Đế. Là một vị tám sao hậu kỳ đan thần. Bối phận cực cao, tại luyện dược giới ảnh hưởng cũng cực đại. Nhưng cái này tiếp xuống ít ngày, hắn đối đan tháp là hoàn toàn phục. Diệp Viễn cười nói, Náo Hoa huynh hiểu lầm. Diệp mỗ giáo đệ tử, đệ nhất phục vụ chính là giới kiêu giới táo, không thể tự cao tự đại. Dù là bọn họ cảnh giới cao tới đâu, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không thể khinh thị đối thủ. Đá ở núi khác có thể mài ngọc, giúp người khác phát triển để bổ sung khuyết điểm của mình mới là chính đạo. Mọi người nghe trong lòng hơi rét, nguyên lai Diệp Viễn không phải khiêm tốn, chỉ là tại trình bày một sự thật. Tại Diệp Viễn trong lòng, Vân Dịch chính là mạnh hơn bọn họ. Thế nhưng coi như hắn mạnh, cũng muốn hạ thấp tư thái, từ trên người người khác học tập. Nhớ lại một chút, mấy ngày qua, Vân Dịch cũng xác thực không quan tâm hơn thua, không kiêu không gấp. Một đám đan đạo cường giả lúc này mới phát hiện, cái này thiên ưng đạo tràng thực sự là khắp nơi tiết lộ ra không giống người thường. Bọn hắn những người này ngồi ở vị trí cao lâu lắm. Bọn họ là đám mây phía trên tồn tại, mỗi cái kiêu ngạo không gì sánh được. Để bọn hắn hướng người yếu hơn chính mình học tập, căn bản cũng không khả năng. Có thể hiện tại bọn hắn mới phát hiện, so người ưu tú người, chẳng những so người nỗ lực, vẫn còn so sánh người khiêm tốn. Loại này khiêm tốn, cũng không phải là trên miệng khiêm tốn, mà là trên tâm tính khiêm tốn. Chỉ có ở trong lòng chân chính khiêm tốn, mới có thể học được trên người người khác điểm nhấp nháy. Còn như trên miệng khiêm tốn, Diệp Viễn căn bản khinh thường. Hắn mạnh, đó là đương nhiên. Điểm này, từ hắn nói chuyện cũng nhìn ra. Chư vị, ta cùng với Thánh Tổ tiền bối thương lượng một phen. Quyết định từ tháng sau bắt đầu, Thiên Ưng đạo tràng sắp mở triển khai diễn đạo. Liền do Diệp Mỗ mở cái này đầu. Quay đầu Diệp Mỗ ly khai, Thánh Tổ tiền bối sẽ nhận gậy. Hắn cũng liên hệ mấy vị lão tổ cấp cường giả, bọn hắn đều đáp ứng. Hôm nay tìm đến chư vị, là hy vọng chư vị đem tin tức lan rộng ra ngoài. Bất kỳ cái gì người, chỉ cần đối đan đạo có hứng thú, đều có thể tới Thiên Ưng nghe giảng. Diệp Viễn nói, chúng thiên đế vừa nghe, từng cái sắc mặt đại biến. Cái gọi là diễn đạo, chính là đem chính mình đạo từng điểm biểu thị phân tích đi ra. Biểu hiện ra cho nghe giảng chi nhân xem, cái này chẳng khác gì là nói, đem chính mình đại đạo nhất hạch tâm bộ phận, hiện ra cho thế nhân, đắc đạo chi nhân, không khỏi là vượt mọi chông gai, kinh lịch vô số cực khổ, mới có lấy hôm nay thành tựu. Mỗi người, đều có chính mình bất truyền bí mật, coi như dạy đồ đệ, bọn hắn cũng đều hội giấu. Cái gọi là dạy hết cho đệ tử chết đói sư phụ, chính là cái đạo lý này. Thử nghĩ một chút, nếu như mình đệ tử thiên phú xuất chúng, đem chính mình đồ vật tất cả đều học được, leo đến trên đầu mình, đó là loại cảm giác gì? Trừ phi là gần thân tử đạo tiêu chi nhân, bằng không ai nguyện ý làm loại chuyện như vậy. Thật là, Diệp Viễn làm, chúng thiên đế nghe được trợn mắt hốc mồm, lãnh khí quất thẳng tới. Đây là có bao lớn ý chí, mới có thể làm ra loại chuyện như vậy a? Diệp Viễn hành động này, là ở giáo hóa chúng sinh, công vô cùng lớn, thông thiên giới trong lịch sử, chưa bao giờ có như vậy vô tư nhân vật tồn tại. Thật là, Diệp Viễn làm, hắn không những mình làm, còn nhường Thánh Tổ Đại Tế Tư cũng làm. Diệp Viễn sở dĩ tìm đến mấy vị thiên đế này, là bởi vì bọn hắn tại luyện dược giới lực ảnh hưởng. Trên thực tế, hắn hy vọng nhiều người hơn tới nghe nói. Không hề nghi ngờ, nhân tộc đan đạo thực lực càng mạnh, đối kháng thần tộc sức mạnh liền càng mạnh. Điểm này, từ nguyên vệ kế hoạch là có thể nhìn ra mánh khóe. Ha ha, nghe được tin tức này thời điểm, lão phu cũng là trợn mắt hốc mồm. Bất quá ngẫm lại, Diệp Viễn bây giờ đan đạo cảnh giới, đã không có ở đây lão phu phía dưới. Hắn đều không tiếc, lão phu há có thể cử người xuống sau. Thánh Tổ Đại Tế Tư cười nói, Náo Hoa Thiên Đế thần sắc nghiêm nghị, nói, Á Thánh vì nhân tộc, có thể làm ra như vậy kinh thiên cử chỉ. Náo Hoa điểm ấy đạo hạnh tầm thường, nơi nào tốt giấu dốt, như được không bỏ, coi là Náo Hoa một cái, cũng tính ta một người, tính ta một người, ngoặc kép. Chúng thiên đế bị Diệp Viễn lòng dạ cảm hóa, nhao nhao hưởng ứng. Diệp Viễn làm việc xác thực đại khí bàng bạc, trước đó tại Vân Tâm giới trong đại chiến như vậy, hiện tại cũng như vậy. So sánh phía dưới, bọn hắn từng cái tự ti mặc cảm, mặc dù bọn họ nói tại Diệp Viễn trước mặt không coi là cái gì, thế nhưng lúc này hiển nhiên không thể ở người sau. Diệp Viễn chắp tay một cái, cười nói, trận chiến này nhân tộc nếu thắng, thế nhân sẽ làm ghi khắc chư vị đại nghĩa. Mọi người liên tục nói không dám. Bây giờ dược tổ mất tích, trước mắt hai vị này chính là luyện dược giới đỉnh phong, bọn hắn chút thực lực ấy, nào dám tại hai đại lão tổ trước mặt khoe khoang. tin tức như gió một dạng, rất nhanh cuộn sạch toàn bộ luyện dược giới, vân tâm giới đan đạo cường giả, đều là trong tinh anh, ngay cả đan ngọc thiên tôn dạng này, cũng là nắm phương pháp mới có thể đi vào, cánh cửa cao có thể tưởng tượng được, mà toàn bộ luyện dược giới, đan đạo cường giả đếm không hết, Diệp Viễn ai cũng được giáo dục, chỉ cần nguyện ý đến, đều có thể tới, trong lúc nhất thời. Vô số đan đạo cường giả hướng Thiên Ưng đạo tràng tụ lại mà đến. CVT, dược tổ lòng dạ hẹp hòi, trước sau gì cũng phản bội làm chó cho thần tộc thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.